Thiếu soái trở về, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224, con chó giữ Tống Sính Đình nhìn thấy người chủ của chó tới, lửa giận trong lòng cũng dâng lên, cô bước lên, tức giận hỏi, "Bà này, thành phố chúng ta cấm những con chó giữ. Làm thế nào mà bà nuôi một con chó với tính cách hung dữ như vậy, không có dây xích, không có dọa mõm chó mà lại cắn người?" Người phụ nữ đầy đặn đeo mọc này sau khi nghe những lời này chế nhạo. "Làm sao vậy? Chó của tôi làm ai bị thương à?" Tống Sính Đình tức giận nói. "Sao bà lại có thái độ này? Con chó của bà vừa lao tới vừa cắn xé thức ăn trên tay mẹ tôi. Thật đáng sợ." Người phụ nữ đẩy eo và chế nhạo. "Tiểu cao của tôi vừa ăn một con gà của cô. Tôi đền tiền cho cô là được. Đừng nói cắn gà, cho dù cắn chết mẹ cô, tôi vẫn là có thể bồi thường được. Nhà tôi có tiền. Tính mạng của gia đình cô không có giá trị bằng con chó của tôi." Đây là lần đầu tiên Tống Sính Đình nhìn thấy một người không có tố chất như vậy. Mặt cô tái mét vì tức giận. "Tôi sẽ gọi cảnh sát và để họ bắt con chó của cô đi. Quý bà, con chó này không có giấy chứng nhận và thành phố Trung Hải đã cấm nuôi chó giữ." Bà nghe thấy Tống Sính Đình định gọi cảnh sát, trong lòng lo lắng, tức giận nói. "Cô dám gọi cảnh sát kêu người đến bắt tiểu cao của tôi. Tôi sẽ để tiểu cao của tôi cắn chết cô. Tiểu cao, đi, cắn chết cô ta cho ta." Con chó hung ác tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân và cười tâu toét với Tống Sính Đình ngay lập tức. Sau đó có một tiếng gầm thét, gió thổi tứ tung, nó há to miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, xông tới cắn Tống Sính Đình. Tống Sính Đình sợ hãi hét lên. "A!" Nhìn thấy Tống Sính Đình sợ hãi hét lên một tiếng, bà ta cười đắc thắng. "Ồ ha ha ha. G3TCS3T con chó cái." Nhìn thấy con chó Dogo khỏe như ngựa con, nó định cắn Tống Sính Đình. Nhưng đột nhiên bóng người lóe lên, và một người chắn trước mặt Tống Sính Đình, chính là Trần Ninh. Bất kể 3721, con chó hung ác Dogo trực tiếp nhảy về phía của Trần Ninh, đứng thẳng lên, miệng to răng nanh, hung hăng cắn cổ Trần Ninh. Cách đó không xa, Mã Hiểu Lệ thấy tim sắp ngừng đập, cả người run lên. "Trần Ninh, cẩn thận." Nhưng đúng lúc này, Trần Ninh đã tung một cú đấm trời giáng, trúng vào hàm của Dogo. Bùng một tiếng, cằm của con chó Dogo ngay lập tức vỡ nát, và nắm đấm của Trần Ninh chạm sâu vào đầu của con chó Dogo, làm vỡ sọ và não của con chó Dogo. Con chó ác gào thét không được, nó trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 mét giống như một cái túi da rắn bị đá, bị đánh nghiêm trọng nằm ngay bên cạnh chân của quý bà, chết đi sống lại cũng không được. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt quý bà lập tức đông lại. Bà ta mở to mắt, muốn trừng lớn hai mắt, thử xem cảnh tượng trước mắt có phải là thật hay không. Nhìn xác chó Dogo trên mặt đất, bà rốt cuộc chấn kinh, gào thét. Tiếng hét của người phụ nữ quý tộc đã thu hút một số nhân viên an ninh tuần tra trong tiểu khu. Đội trưởng an ninh Lưu Vạn Thuận dẫn theo một vài nhân viên bảo vệ đi qua, nhìn thấy người phụ nữ quý tộc đang gào khóc, ngạc nhiên hỏi. "Bà Lý, chuyện gì xảy ra vậy?" Thì ra người phụ nữ đeo ngọc này chính là vợ của Lý Thế Kiên, chủ của các tòa nhà ở thành phố Trung Hải. Khi bà Lý nhìn thấy các nhân viên bảo vệ của Lưu Vạn Thuận, bà ngay lập tức khóc như thể nhìn thấy người cứu. "Họ đánh con trai tôi đến chết." Khi Lưu Vạn Thuận nghe vậy, đôi mắt của anh ta mở to, và anh ta ngạc nhiên nói. "À, thật vậy sao? Thi thể của con trai bà ở đâu?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lý lau nước mắt, chỉ vào con chó chết trên mặt đất, chua chát nói. "Đây không phải sao?" Lưu Vạn Thuận sửng sốt, và ngay lập tức tất cả đều lộ ra vẻ xấu hổ. Lưu Vạn Thuận xấu hổ nói. "Bà Lý, đây là một con chó mài." Bà Lý bất mãn hét lên. "Con chó không thể là con của tôi sao? Con chó này do tôi nuôi. Tôi coi nó như con trai. Tên khốn đã giết con tôi và phải trả giá bằng mạng sống." Kẻ khốn nạn mà bà Lý nói tự nhiên là Trần Ninh. Bà tức giận hạ lệnh cho Lưu Vạn Thuận cùng vài người bảo vệ. "Cậu còn không mau đánh chết hắn. Tin hay không, tôi khiếu nại cậu, để cho các người đều mát việc." Mặc dù chồng của bà Lý có lai lịch không hề nhỏ, nhưng có bao nhiêu người bình thường có thể sống trong tiểu khu biệt thự Giang Tân. Vì vậy, Lưu Vạn Thuận xấu hổ nói. "Bà Lý, tiểu khu của chúng tôi đã nói với bà vài lần rằng không thể nuôi những con chó giữ. Dù bà đang nuôi chó thì cũng phải có đầy đủ giấy tờ và xích dắt chó đi dạo. hiện chúng tôi khó có thể đáp ứng được yêu cầu của bà. Không thì chuyện này để tôi nói chuyện với anh Trần xem anh ấy có thể đền bà một ít tiền tượng trưng được không? Bà Lý như bị ông trời xúc phạm, tức tối nói. Ngủ mắt, tôi thiếu tiền à, hai nó giết con tôi thì phải lấy mạng đền mạng. Lưu Vạn Thuận xấu hổ nói, yêu cầu của bà, chúng tôi không có biện pháp giải quyết cho bà. Bà Lý chế nhạo và nói, vì anh thật vô dụng nên không cần làm đội trưởng bảo an. Bà nói xong liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Tổng Giám đốc Bất Động Sản. Trong vòng vài phút, ông chủ của Bất Động Sản, Chu Thâm, vội vã đến cùng một đám đàn em. Khi Chu Thâm gặp mặt, ông ta cười và nói, bà Lý, có chuyện gì vậy? Bà Lý sắc mặt nghiêm nghị, lão Chu, ông là bạn tốt với lão Lý nhà chúng tôi. Ông tới thật đúng lúc, chuyện này nhất định phải xử lý tốt cho tôi. Sau khi nói chuyện, bà Lý chỉ đơn giản nói vấn đề, nhưng không đề cập đến việc bà ta dụ chó của mình làm người khác bị thương, chỉ nói rằng Trần Ninh đã giết con chó của mình. Đồng thời, cô cũng tố cáo mấy người Lưu Vạn Thuận không làm việc. Nghe xong, ông chủ Bất Động Sản Chu Thâm lập tức lạnh lùng nói với các nhân viên bảo vệ của Lưu Vạn Thuận. Các người dám không nghe lời bà Lý, các người đã bị đuổi việc rồi. Sau khi nói xong, Chu Thâm lấy điện thoại di động ra, gọi đến bộ phận tài chính, yêu cầu bộ phận tài chính giải quyết tiền lương cho Lưu Vạn Thuận, để Lưu Vạn Thuận thu dọn đi. Một số nhân viên bảo vệ Lưu Vạn Thuận nét mặt trông thật khó coi, mặc dù không phục, nhưng họ không dám nói. Khi Tống Xính Đình và Mã Hiểu Lệ thấy nhân viên bảo vệ của Lưu Vạn Thuận hành động công bằng, họ đã bị kẻ ác trả thù và đuổi việc, họ rất có lỗi và cảm thấy rằng đã liên lụy tới Lưu Vạn Thuận. Bà Lý rất đắc ý và nói một cách ngạo mạn. Việc xúc phạm tới đây là kết thúc. Chu Tổng, đã đến lúc phải trừng trị nghiêm khắc kẻ sát nhân đã giết con trai tôi. Mọi người tại hiện trường, ánh mắt đều rơi vào Trần Ninh. Đám nhân viên bảo vệ Lưu Vạn Thuận, cũng như Mã Hiểu Lệ và Tống Xính Đình, đều tỏ ra lo lắng bởi vì mọi người đều biết rằng người quản lý rất ưu ái bà Lý. Chắc chắn rồi, Chu Thâm Ân cần hỏi, bà Lý, bà muốn trừng phạt cậu ta như thế nào? Bà Lý giễu cợt nói, tôi không cần cậu ta phải trả giá bằng mạng sống, và tôi không cần cậu ta đền tiền. Cậu ta sẽ quỳ ễ trước xác con chó của tôi và sám hối một ngày một đêm. Chu Thâm quay đầu nhìn Trần Ninh, lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có nghe thấy lời bà Lý nói không? Nếu không quỳ trước mặt con chó của bà Lý mà thú tội, thì chỗ của chúng tôi trăm phương ngàn kế khiến cậu không thể ở lại đây. Về phần kế sách nào, tôi sẽ không nói cho cậu biết chi tiết, vì sợ rằng dọa một nhà các cậu. Cách chương.